Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả Lỗ Ưng Kiệt Tiểu Kê. Và như thường lệ thì cứ đến hẹn lại lên chúng ta cứ đúng theo đúng cái lịch phát sóng mà Khổ Lâu Mẹ đã gửi đến tới tất cả các quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng lại gặp nhau và cùng nghe chuyện. Cứ mỗi một cuối tuần Khổ Lâu Mẹ sẽ gửi một cái lịch phát sóng của tuần tiếp theo để cho quý vị và các bạn dễ dàng theo dõi, kể cả những tập dành cho hội viên cũng như những tập dành cho những bạn chưa phải là hội viên. Ngoài ra thì các bạn yêu thích bộ truyện này hãy ủng hộ động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ bằng cách like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết ở dưới mỗi video. Và nếu như các bạn muốn được nghe thêm, muốn được nghe trước một số tập truyện so với hiện tại thì các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên để được hưởng cái đặc quyền này các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập 159 có tựa đề Tình huyết Tiên tộc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ và thoải mái. Hôm nay, chủ yếu ta sẽ nói với việc rút ra ý chí lực với người. Khương Ngọc Tiên hít sâu một hơi. Trước đó còn tốt, nhưng từ khi Tổ Vũ mở rộng nguyên thần văn quyết, bây giờ mọi người gặp phải vấn đề khó khăn nhất là cái gì? Ngô Lam vội vàng đáp. Ý chí lực không đủ, không có cách nào khai khiếu dựa vào thu nạp ý chí chi văn thì hạ tổn của cải quá lớn, mà ý chí lực cũng không đủ tinh thuần. Đây chính là điều bản thân nàng đang gặp phải. Nàng chính là người bị hại. Thần là tử đệ đại gia tộc, ngay cả nàng còn có chút không thể tiếp tục được nữa, không có cách nào cấp tốc khai thần khiếu. Có thể thấy những người khác hiện tại cũng đang đứng trước vấn đề khó khăn này. Đây là vấn đề rất lớn. Khuyết thiếu ý chí lực, khuyết thiếu ý chí lực tinh thuần. Mà rút ra ý chí lực thì cần thiên hà cát, nhưng thiên hà cát lại quá khan hiếm, cực kỳ hiếm hoi. Không Ngọc Tiền gật đầu. Cho nên ở hiện đại này, người nào có thể giải quyết vấn đề khó khăn đó thì sẽ phát tài, thành danh, làm bản thân mạnh lên đều không thành vấn đề. Ngô Lam nói, ta biết, nhưng mà, sư tỷ, ta không nghiên cứu nhiều ở phương diện này, cũng không quá am hiểu. Ý của ngài là ta và ngài cùng nhau xử lý nghiên cứu sao? Đúng thế. Không Ngập Tiền cười nói, kỳ thật ta đã có một ít đầu mối, thế nhưng ta cần người hỗ trợ. Ta ư? Ngô Lam kinh ngạc, ta có thể giúp đỡ cái gì chứ? Ta không biết gì hết mà. Tìm Tổ Vũ. Không Ngập Tiền nói thẳng. Tổ Vũ, có một số việc ta rất khó tìm hắn. Người đi tìm hắn hỗ trợ dễ hơn. Ta cần hắn cung cấp một bộ phận thần văn chiến kỹ hoàn chỉnh. Thần văn chiến kỹ có tác dụng lọc, người vẫn chưa đẳng không. Ta hy vọng người có thể phác họa ra. Không Ngập Tiền chân thành nói. Mặt khác, bìa đà thần văn chiến kỹ của các đại hạ phủ không có nhiều nguyên bộ thần văn chiến kỹ, mà bìa thần văn chiến kỹ của đại hạ phủ lại có hàng loạt thần văn chiến kỹ mô bản. Hiện tại, ta hy vọng người có thể phác họa bộ mô bản ấy. Ta cần có mô bản. Bà nói, dĩ nhiên cần phải bỏ ra không ít thứ. Rất nhiều văn minh sư học tập đà thần văn nhất hệ là vì chiến lực cường đại. Bọn hắn muốn phác họa thần văn chiến lực cường đại hơn. Ví dụ như đào kiếm hay đủ loại bình khí khác, bao gồm cả Tổ Vũ cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ta hy vọng người có thể phác họa thần văn chiến kỹ, có khả năng tịnh hóa rút ra và loại bỏ tinh chất. Nếu có thể phác họa ra bộ thần văn chiến kỹ nằm đó của hạ thần, vậy thì không còn gì tốt hơn. Mà điều này có lẽ sẽ dùng việc người thiếu đi chiến lực, lực chiến đấu làm đại giá.

10 giọt tinh huyết đều là đẳng không cảnh, hẳn là xuất phát từ trên thân của một vị tiên tộc. Thật sự là giết tiên nữ à? Tổ Vũ âm thầm cảm khái, xem ra phủ chủ đại tần phủ Trần Tấn hình như ưa thích sát tiên nữ. Không biết lần này kẻ mà ông ta giết có phải là tiểu tiên nữ hay không? Người đại tần phủ thật hung ác. Tổ Vũ đã sắp não bổ ra một vở kịch rồi. Không suy nghĩ tiếp nữa, tinh huyết đang không canh mà thôi. Mạnh hơn thì Tổ Vũ cũng có thể hấp thu. Hắn lấy ra một giọt tinh huyết, sau đó trực tiếp thôn phệ. Sau một khắc, trong đầu hắn sách họa cấp tốc lập lòe hào quang. Sách họa lật qua lật lại. Quả nhiên, mình đã từng bị tiểu tên nữ giết. Vậy thôi, hắn cũng không cần đồng tình nữa. Một lát sau, sách họa dừng lại tại một trang giấy. Sách họa mở ra. Tiền tập ngữ là ngôn ngữ cơ sở nhất định phải học. Dĩ nhiên Tổ Vũ cũng biết, thoạt nhìn không có gì khó khăn. Tiền tập, đẳng không cửu trọng, chủng tập kỹ năng, tiền lực phụ thể, dùng tinh huyết mở ra. Sinh cớ thổi phát, dùng tinh huyết mở ra. Tái sinh máu thịt, dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết, tiền nguyên quyết, dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở đúc thần pháp, thiền tiền 36 đúc, dùng tinh huyết mở ra. Tổ Vũ đọc xong bất giác suy nghĩ tới một vấn đề. Cơ sở nguyên quyết, cơ sở đúc thần pháp, chưa kể hắn cũng không quá để ý, bây giờ lại đang tự hỏi. Cơ sở ở đây là có ý gì? Còn có thứ không có cơ sở sao? Mà thiền phú kỹ của tiền tộc cũng có chút đặc thù. Tiền lực phụ thể được tính là thiền phú kỹ công kích à? Ngoài ra hai kỹ năng trùng tộc khác nghe có vẻ đều là dùng để bảo mệnh. Chẳng lẽ tiền tộc có năng lực bảo mệnh rất mạnh sao? Sinh cơ thổi phát và tái sinh máu thịt. Hai cái này xem như là công pháp kéo dài tuổi thọ, đúng không? Tổ Vũ nhẹ nhàng gõ gõ tay lên đùi. Mặc kệ nó, thử một chút liền biết. Tái sinh máu thịt hẳn là hỗ trợ chữa thương, mà sinh cơ thổi phát phải chăng là phương pháp kéo dài tuổi thọ? Hắn cần làm như thế nào để thổi phát sinh cơ trong cơ thể đấy? Còn nữa, tiền nguyên quyết của tiền tộc, Tổ Vũ đang tự hỏi một vấn đề. Chẳng lẽ nó sẽ mở thông thiền khiếu? Nếu là như thế, vậy thì khi tiền nữ chiến đấu, cái mông sẽ bốc lên nguyên khí à? Không phải chứ. Tuy hắn chưa nghe nói qua, nhưng chẳng lẽ thời điểm chiến đấu bọn họ không cần khiếu này? Không thể nghĩ, cũng không thể tưởng tượng. Bởi vì làm vậy thì tiền nữ trong mặt hắn sẽ không có bất luận cảm giác thần bí gì nữa. Tổ Vũ tự xem tự vui. Hắn bắt đầu thử thiên phú kỹ, thử đúc thần pháp, thử cơ sở nguyên quyết. Hắn vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Mấy đại chủng tộc mà hắn lấy được tình huyết thì đều là cơ sở nguyên quyết. Ngoại trừ ngũ hành chủng tộc, dường như hắn chưa từng thu được loại hình nào như cơ sở văn quyết cả. Là vì các chủng tộc có phương hướng tu luyện khác biệt, cho nên tình huyết ẩn chứa ân ký không giống nhau sao? Vậy chẳng nhẽ phải giết mấy tên văn minh sư mới có thể có cơ sở nguyên quyết của chúng? Hắn hoài nghi tình huyết mà hắn có được trước giờ khả năng đều là chiến giả. Văn minh sư của các đại chủng tộc phần lớn đều được an bài ở phía sau. Rất khó giết. Nếu giết văn minh sư, phải chăng là có thể biến hóa mưa thoáng? Thứ lấy được không còn là cơ sở nguyên quyết, mà sẽ là cơ sở văn quyết. Đủ loại suy nghĩ lóe lên. Tổ Vũ rất nhanh đã đè xuống hết thảy. Lúc này hắn thử mở ra sinh cơ thôi phát. Sau một khắc, một lượng lớn khiếu huyệt liền kết lại. Chầm chớp mắt, những khiếu huyệt này tràn lan ra hàng loạt sinh cơ. Chưa nói tới cảm giác gì khác mà chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Sinh cơ tỏa sáng, giống như có chút sùng sướng, đề mê. Tiền tập, đúng là rảnh bất hư truyền. Tổ Vũ cảm khái một tiếng. Giờ khắc này hắn cảm giác mình đều muốn phi tiền. Bay lên, dễ chịu. Rút ra thiền nguyên khí trong mật thất cung cấp sinh cơ cho chính mình. Thiền nguyên khí, sinh cơ. Tổ Vũ hơi ngẩn ra. Tiền tập sử dụng thiền phú kỹ này chẳng lẽ phải rút ra thiền nguyên khí mới được? Hay là cứ tùy tiện nguyên khí gì đều được? Nếu là dùng thiền nguyên khí chuyên đổi, vậy thì tính phổ biến của một công pháp này sẽ không mạnh. Không đúng, ta có thể rút ra thiền nguyên khí. Nếu chỉ có thể dùng thiền nguyên khí, vậy thì lực khống chế sẽ lớn hơn. Hai mắt Tổ Vũ lóe sáng. Nếu chỉ có thể dùng thiền nguyên khí chuyển đổi thành sinh cơ, trừ phi những người kia để tới nơi có thiền nguyên khí tu luyện, bằng không thì chỉ có thể dựa vào thiền nguyên quả, hoặc là chờ Tổ Vũ cung cấp tất cả những thứ này. Trói buộc này cũng có thể tăng cường tính nhẫn nại của những người kia đối với việc nghe theo Tổ Vũ. Đây cũng không phải là do ta muốn. Nếu sinh cơ chỉ có thể thông qua thiền nguyên khí chuyển đổi, vậy thì đấy cũng là số mệnh của các người rồi. Tổ Vũ vui vẻ thì thầm một tiếng. Dù gì thiền nguyên khí cũng không phải chỉ có mỗi hắn có. Mọi người đều có khả năng tìm một thiền nguyên quả, chưa chắc đã cần đi cầu ta, đúng không? Nghĩ đến đây, Tổ Vũ đắc ý tới bất cười thành tiếng.

Dựa theo ước định của Tàu Vũ, không có đa thần văn học viện thì không được truyền bá công pháp. Trong tình huống các đại phủ khác đã bắt đầu học tập và chuyển đổi công pháp, thì học viên ở Đại Chu Phủ lập tức sôi trào. Khi nào thì chúng ta mới được đổi công pháp? Khi nào mới bắt đầu tu luyện? Lúc nào đa thần văn học viện sẽ khởi động lại? Trong hội nghị, vị các lão này cảm khái, thổn thức, tâm tình vô cùng phức tạp. Đa thần văn nhất hệ còn có thể quật khởi sao? Có thể vì quyển công pháp này mà quật khởi thật ư? Đa thần văn nhất hệ dốc xuống dốc 50 năm, gần đây có dấu hiệu hồi sinh. Tổ Vũ đang suy luận công pháp tại Đại Minh Phủ. Hồng Đàm đang khởi động lại học viện ở Đại Hạ Phủ, chuẩn bị suy luận phương pháp chia tách. Tất cả đều là tin tức tốt, mà Đại Chu Phủ sẽ đi con đường nào? Nước chảy bèo trôi hay là kiên quyết chống lại? Hay giống như năm đó, trở thành quân tiền phòng chèn ép đa thần văn nhất hệ? Bây giờ có thể áp chế được không? Năm xưa, đa thần văn nhất hệ có không ít khiếm khuyết, cần người thiên phú cực cao, cần ở dưỡng tính nhiều năm. Đây đều là vấn đề, bây giờ mọi người không quan tâm bao nhiêu năm. Tốt nhất là bọn họ có thể kẹt 7-8 năm để mở hết thần khiếu. Bọn họ còn ước gì có thể thêm nhiều, thêm mấy năm để dồn ép bản thân. Một chút khiếm khuyết ngày xưa lại thành ưu thế bây giờ. Cuộc đời sao mà hài hước. Đã bao giờ có người nghĩ rằng có người lựa chọn đa thần văn nhất hệ bởi vì đa thần văn nhất hệ tốn kém, ẩn dưỡng thần văn phiền toái, kẹt tại dưỡng tính thời gian dài. Đây không phải khuyết điểm. Hiện tại chúng đều thành ưu điểm chỉ bởi vì một bản công pháp. Quá buồn cười. Đa thần văn thức tỉnh quá buồn cười. Vị các lão này nói xong, phòng họp liền lâm vào trạng thái an tĩnh. Hồi lâu sau mới có người lạnh lùng cất tiếng. Đến bây giờ vẫn chưa có người đột phá đẳng không? Nhờ nguyên thần văn quyết, sau khi mở 72 thần khiếu thật sự có thể tiến vào đẳng không? Lòng vân sao? Không trải qua khảo nghiệm của thời gian mà tùy tiện chuyển đổi công pháp. Đây là đang đánh cược tiền đồ của tất cả mọi người. Tổ Vũ đã đột phá. Các lão đa thần văn hệ duy nhất nhẹ giọng nói một câu. Người nói chuyện lờ đánh đáp. Sao người biết Tổ Vũ đã đột phá vì công pháp này? Ai biết hắn có ẩn giấu điều gì hay không? Nguyên thần văn quyết tùy không tệ, thế nhưng không thể tùy tiện thay đổi công pháp được. Mặt khác, tất cả mọi người đều kẹt tại dưỡng tính. Vậy mấy năm kế tiếp làm sao bây giờ? Người này lạnh lùng nói. Hàng năm Đại Chu Phủ đều có trên 100 văn minh sư sinh ra. Nhưng bây giờ làm vậy, có lẽ 7-8 năm sau, văn minh sư vẫn đang dậm chân tại chỗ. Công pháp dù tốt thì cũng phải cân nhắc thực tế. Người người đều tu luyện đa thần văn nhất hệ. Vậy kế tiếp, chiến lực tiền tuyến không đủ thì làm sao? Còn nữa, để khai thần khiếu, ý chí lực và ý chí chỉ văn tiểu hào sẽ là con số thiên văn đấy. Kể cả nguyên khí, nguyên thần khải khiếu quyết tiểu hào cũng là con số không tưởng. Các lão kia cắn răng nói. Chư vị, ta không phủ nhận công pháp của Tổ Vũ mạnh, nhưng cũng bởi vậy mà sẽ có vô số phiền phức. Nguyên khí nhân kinh không khôi phục nhiều năm. Dĩ vãng mọi người đều tu luyện công pháp hoàng dài, huyền dài, mà bây giờ người người tu luyện công pháp thiên dài, tiêu hao gấp 5 lần, thậm chí là 10 lần so với trước. Nhân cảnh nhiều nhân khẩu, chư vị đã suy tính đến kết cục tương lai chưa? Nghe vậy có người thở dài. Cần nhắc cái gì? Chiến tranh sắp bạo phát, không phải chiến tranh nội bộ mà là chiến tranh ngoại tộc. Cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt nguyên khí, chiếm lĩnh tiểu giới nguyên khí sủng túc. Chiến tranh có người chết, tiêu hao một phần nhân khẩu. Sau này, giết chóc sẽ trở thành chủ lưu. Đây là sự thật. Khi nhân cảnh nhập không đủ suất, tất cả mọi người đều tu luyện công pháp cường đại thì phải làm sao? Đối ngoại chỉnh chiến, giết chóc, giảm bớt nhân khẩu cũng có thể cướp đoạt tài nguyên của chủng tộc khác. Bởi vì mấy bộ công pháp nhân cảnh có thể sẽ cải biến chiến lược mấy trăm năm qua. Chuyện này tôi có vẻ hài hước, kỳ thật không buồn cười chút nào. Đạo lý này giống như công pháp dẫn đến tình trạng đa thần văn nhất hệ bắt đầu thức tỉnh vậy. Không thể nghịch chuyển. Bởi vì mọi người đều ủng hộ, trừ phi cấm công pháp. Chư vị, chiến tranh có thể sẽ vì vậy mà bùng nổ. Có người thở dài. Chiến tranh xảy ra, máu chảy thành sông, Tổ Vũ không nên đẩy ra những bản công pháp ấy mới phải. Nghe vậy có người trầm giọng nói. Không thể nói như vậy. Tổ Vũ công bố công pháp là muốn nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng thúc đẩy chiến tranh cũng là sự thật. Kỳ thật nên tiến hành chậm một chút. Không nên lập tức chuyển khắp nhân cảnh mà là nên từng bước thay đổi. Nghe những người này thương lượng, các lão đa thần văn hệ khẽ thở dài. Mấy vị, Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đại Tần Phủ, Đại Minh Phủ, Đại Hạ Phủ đều đã thay đổi. Chúng ta không đổi, Đại Chu Phủ sẽ thành lạc hậu. Hiện tại phải thương lượng xem, có nên khởi động lại Đa Thần Văn Học Viện hay không? Nếu không, không có cổng pháp mấy tháng sau, triều nạp tần sinh có thể sẽ khiến mọi người giật mình. Tình huống không có một người nào không phải là không thể xảy ra. Tổ Vũ không hạn chế Đại Chu Phủ, thế nhưng nhất định phải có Đa Thần Văn Hệ. Đối với Đại Chu Phủ vừa bỏ Đa Thần Văn Hệ mà nói, bỗng nhiên muốn khởi động lại thì quá mất mặt. Năm ngoái bọn họ mới vừa thủ tiêu Đa Thần Văn Nhất Hệ, năm nay lại tự vả mặt mình mà mở ra sao? Không thể khởi động lại. Nếu vì vậy mà tần sinh không đến, ai gánh hậu quả? Trọng Khải, ta hỏi các người, người nào sẽ gánh vác việc đám tài nguyên tiểu hào của Đa Thần Văn Hệ? Người đừng dừng ở dưỡng tính 10 năm, mở 7-8 thần khiếu, có thể mạnh đến mức nào chứ? Học viên học phủ bắt đầu gia nhập trừ thiên, tiến hành chỉnh chiến. Vớ vẩn, kế sách hiện tại không nên mở rộng, phạm vi chiến tranh, một khi tăng thêm binh lực, như vậy sẽ sớm bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Đúng, tối thiểu không thể là lúc này, phủ trưởng chuẩn bị chứng đạo, lúc này bùng nổ chiến tranh, phủ trưởng phải làm sao bây giờ? Mấy vị các lão tranh luận không ngừng. Hết tập 159. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.